Binh khí trong tay đã vứt bỏ trên mặt đất từ lâu, bất luận quen hay không quen, tất cả đều ôm lấy nhau. Trong những tiếng an ủi ngày lành tới rồi và nước mắt giàn rua, Yến quân cứ thế đơn giản chậm rãi đưa bọn họ rời khỏi cổng thành. Tôi nhìn Tống Tử Kính, Tống tiên sinh cười vô cùng đắc ý. Anh ta nói vương gia đã biết trước lão già họ Triệu sẽ dùng đến chiêu này. Đặc biệt dặn ta phải diễn màn kịch vừa rồi. Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa, hăng hái cười, vung roi, dẫn đầu đội quân tiến sát tới tường thành. Trên thành đã không còn bóng dáng binh sĩ. Nhưng có một người đàn ông trung niên gầy gò mặc áo quan màu tím, mang theo vài quan viên, đứng ở nơi bắt mắt nhất. Tống Tử Kính thấp giọng nói cho tôi biết đó là Triệu Khiêm. Triệu Khiêm chắp tay hành lễ với Tiêu Huyên. Thần Triệu Khiêm đặc biệt phụng mệnh Ngô Hoàng Vạn Tuế ở đây chờ nghịch tặc Tiêu Huyên. Thánh dụ của Vạn Tuế ở đây, nghịch tặc còn không xuống ngựa chịu trói. Thân hình cao ngất của Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa. Gương mặt tuấn tú bất khuất, gầy guộc, bình tĩnh, trầm ổn, chín chắn, không chút sợ hãi. Trên gương mặt anh mang theo nụ cười châm chọc, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn người phía trên tường thành. Triệu đại nhân, người thông minh không nói tiếng lóng. Hoàng thượng trọng bệnh đã lâu, bị các ngươi giam lỏng không nhìn thấy mặt trời, đối với các ngươi có tận cùng oán hận. Các ngươi từ đâu lấy được thánh chỉ này, khi quân phạm thượng, lừa gạt thiên hạ. Còn tưởng giang sơn này nằm trong bàn tay Triệu gia các ngươi hay sao? Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn thấy biểu hiện của Triệu Khiêm. Chỉ thấy lão thu lại cánh tay đang làm ra vẻ, phía sau lão có người tiến lên, là lớn Tiêu Huyên. Ngươi cấu kết với Bắc Liêu, họ Quốc ngược dân, biến quốc thổ Thái Bình thành nơi tụ tập tội ác, loạn thần tặc tử, trời đất không dung, nhân dân bách tính căm phẫn. Ngươi đã biết tội chưa? Ý cười của Tiêu Huyên càng rõ ràng. Lồng ngực rung rung, thật sự vui sướng, giống như đối phương đang ca ngợi anh ấy vậy. Anh vung tay lên, Tống Tử Kính rời khỏi chỗ tôi, nhẹ nhàng đi tới trước quân, mở quyển sách tròn trong tay ra, vang vang đọc lên. Đó là bài hịch, chữ chữ như châu như ngọc, mạnh mẽ đanh thép. Giọng nói không lớn, cũng không tính là hùng hồn của Tống Tử Kính vang khắp chiến địa trống trải. Bị tường thành vọng ngược lại, tạo nên cảm giác tuyên truyền giác ngộ rất lớn. Cả đại địa giống như đều đang rung lên đáp lại trong im lặng. Tống Tử Kính lưu loát đọc tiếp, Triệu Khiêm ở trên tường thành vẫn còn nén nhịn được. Đến đoạn vây cánh ngầm mở rộng khắp nơi, mưu sát ám toán, cuối cùng ông ta cũng bộc phát. Một trưởng vỗ mạnh lên viên gạch trên tường thành. Triệu thừa tướng này nhìn có vẻ không giống người tập võ, không biết một trưởng này vỗ xuống tay có đau hay không. Tống Tử Kính cũng rất phối hợp mà ngừng lại. Tiêu Huyên nói sao vậy Triệu đại nhân? Có cần ta đưa ví dụ không? Toàn thân Triệu Khiêm chấn động, ngẩng đầu chừng mắt nhìn Tiêu Huyên. Tiêu Huyên nói dẫn cô ta ra. Ai? Tôi tò mò nhìn về phía Tống Tử Kính. Thế nhưng Tống Tử Kính đột nhiên quay mặt đi, không nhìn tôi. Tôi nhìn thấy các binh sĩ tách ra một con đường. Hai người bị áp giải ra. Khi nhìn rõ một gương mặt trong hai người đó, tôi chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đóng thành băng. Trái tim ngừng đập. Mọi âm thanh trên thế giới cách xa khỏi tôi trong nháy mắt. Vân Hương, cô bé xinh đẹp kia hơi cúi đầu. trang phục ngăn nắp sạch sẽ. Vẻ mặt bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức giống một con thiên nga chờ đợi cái chết. Vân Hương từng rất nghiêm túc nói với tôi muội không xứng. Đến bây giờ tôi mới biết cô ấy ý chỉ cái gì. Tôi thoáng lảo đảo, lại được một binh sĩ đỡ lấy, đó là thân binh của Tống Tử Kính. Bỗng nhiên, một ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng tôi, bọn họ đã có kế hoạch từ lâu. Ngươi có nhận ra vị cô nương này không? Tiêu Huyên hỏi. Vị cô nương này đã ẩn nấp bên cạnh ta hơn 3 năm. Bề ngoài chưa từng thay đổi. Ngài không nên quên mới được. Toàn thân Triệu Khiêm run run cuống quyết quay đầu nói gì đó với người bên cạnh. Giọng nói của Tiêu Huyên chói tai như nghiền nát băng đá. Triệu đại nhân, ngươi sẽ không quên chính con gái của mình chứ? Triệu tiểu thư sẽ đau lòng lắm đấy. Hai chân tôi mềm nhũn gần như ngồi mệt xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Vân Hương lại trở thành tiểu thư Triệu gia? Vì sao anh ấy nói 3 năm nay diện mạo của Vân Hương chưa từng thay đổi? Vì sao chuyện này lại xảy ra? Vì sao không ai nói cho tôi biết trước? Cuối cùng Vân Hương cũng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Huyên, sau đó nhìn về phương tường thành. Cha, tiếng nói của cô ấy rất nhẹ, nhưng có thể truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người. Triệu Khiêm không vì thấy con gái mình bị bắt mà tỏ ra sợ hãi. Lão chỉ thẹn quá hóa giận. Chửi ầm lên đều là quân ăn hại như mẹ ngươi. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Nuôi ngươi có ít lời gì? Đừng gọi ta là cha. Ta không phải cha người. Ai biết cha ngươi là tên khốn nào? Vài người bên cạnh vội vàng kéo lão lại. Từ lâu trước đây, có người nói cho tôi biết, Triệu gia chỉ có một cô con gái. Chính là Triệu Phù Dung luôn ái mộ Tống Tử Kính kia. Một cô con gái được thiếp thất sinh ra không được thừa nhận, chưa ai từng gặp nàng. Vân Hương. Tôi lảo đảo đứng không vững. Trong người có một dòng khí cuồn cuộn xông lên khiến tôi không thể hít thở được. Đại quân cắm trại ngay dưới chân thành, tôi chạy vọt đi tìm Tiêu Huyên. Lần này, Lục Dính Chi không phái người ngăn cản tôi. Tôi chạy ào vào trong chướng, bên trong chỉ có một mình Tiêu Huyên. Dường như anh đang đặc biệt đợi tôi. Tôi nhìn anh, gương mặt kia vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Tôi hỏi vì sao? Tiêu Huyên nàng bình tĩnh một chút đã. Nếu em xúc động, em đã trực tiếp đi tìm cô ấy rồi. Tiêu Huyên nhẹ giọng nói, tình cảm của nàng và cô ta tốt như vậy, ta không đành lòng nói cho nàng. Ta không muốn nhìn thấy loại vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt nàng. Tôi vừa hoảng sợ vừa giận dữ, anh không đành lòng nói cho em biết. Vậy mà anh lại chọn tình cảnh như ngày hôm nay để em biết tất cả. Tiêu Huyên có chút bất đắc dĩ. Nói cuối cùng nàng vẫn sẽ biết. Tôi yên lặng. Anh, các anh biết từ khi nào? Tiêu Huyên khẽ nhíu mày một chút. Nói nàng còn nhớ khi nàng cùng Tử Kính rời khỏi kinh thành. Qua sông bị tập kích không? Sớm như vậy tôi kinh ngạc. Khi đó, nàng bị tách khỏi bọn họ. Tử Kính dẫn theo cô ta tới tìm chúng ta. Một số chi tiết trên đường khiến Tử Kính nghi ngờ. Vân Hương bán mình tới Tạ gia trước khi nàng khỏi bệnh không lâu, chưa từng có biểu hiện gì không thích hợp. Thế nhưng khi chúng ta quay lại tìm thân thích của cô ta thì bọn họ đã không còn tung tích từ lâu. Tôi ngẩn người lắng nghe từng câu từng chữ như những viên mưa đá đập lên đầu tôi. Không chỉ những chuyện này, còn có rất nhiều đầu mối khác. Trước đây khi còn ở Tạ gia, cô ta rất quen thuộc với những tiểu thương ở ngoài viện. Thường xuyên tặng chút điểm tâm, hoa quả. Đó là cô ấy thử tay nghề. Tôi vội vàng nói. Cô ta đang liên lạc với tuyến tình báo. Tiêu Huyên nghiêm mặt sửa lại, nàng trốn khỏi nhà. Bởi vì cô ta để lại manh mối. Tạ gia mới tìm được nàng nhanh như vậy. Em tôi không biết nên nói gì. Qua sông bị tập kích cũng do cô ta tiết lộ hành tung. Tử Kính Tương kế tựu kế. Để cô ta đi theo ta sau khi tới thành Tây Giao. Cô ta luôn qua lại với đám tạp dị. Không, đừng nói rằng cô ta thân cận với hạ nhân. Một người bị bắt trói hôm nay chính là tạp dị trong quân. Vân Hương lấy được tình báo, sau đó luôn thông qua những người này để truyền ra ngoài. Tôi ngắt lời anh ấy, thế nhưng Vân Hương, cô ấy chỉ là một cô bé bình thường. Cô ấy lấy đâu ra những tình báo này? Người giúp cô ta lấy tin tình báo là một giáo ấy dưới trướng ta. Tên này đã cắn lưới trong ngục. Nàng có cần thấy thi thể không? Cả sắc mặt và giọng nói của Tiêu Huyên đều thật nghiêm khắc. Em, anh toàn thân tôi run run. Cô ấy, nếu cô ấy có ý hại em đâu còn sống đến bây giờ. Tiêu Huyên thở dài, cô ta sẽ không hại nàng. Ta nói rồi, tình cảm của nàng và cô ta sâu nặng. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi ở Xích Thủy, cô ta hạ độc vào nước. Vốn nên hạ độc cả trong nguồn nước của Vương Phủ. Thế nhưng cô ta không muốn hại nàng mới không làm vậy. Sau đó cô ta bị nhốt trong biển lửa, cô ta vốn đã muốn chết. Tôi giống như bị một tia sét đánh trúng cô ấy. Cô ấy, nàng cứu cô ta. Tiêu Huyên nói. Trong mắt tôi có thứ gì đó nóng bỏng dâng lên. Em không tin. Tôi gào lên, rõ ràng cô ấy chỉ là một cô bé thật bình thường. Rõ ràng là như vậy. Tiêu Huyên nắm chặt vai tôi. Tiểu Hoa, nàng bình tĩnh một chút. Nàng nghĩ lại thật kỹ đi. Nếu cô ta thật sự là một nữ tử bình thường, Tống Tử Kính muốn bắt cô ta hà cớ gì phải tốn nhiều sức lực như vậy? Tôi đứng ngẩn người, nhớ tới khi Tống Tử Kính áp giải Vân Hương đi luôn gắt gao bắt chặt mạch môn trên tay cô ấy. Chân tôi như nhũn ra. Tiêu Huyên đỡ tôi ngồi xuống. Tại sao có thể như vậy? Em muốn gặp cô ấy. Tiêu Huyên nói, ta dẫn nàng đi. Ca Tan Đào Hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 51. Vân Tan, Hương Tàn. Trong lều trại giam giữ phạm nhân có một bếp lửa nhỏ. Thế nhưng nhiệt độ của nó mỏng manh đến mức không cách nào ngăn cản được cái lạnh tràn qua khe hở từ bốn phương tám hướng. Tình trạng của Vân Hương vẫn ổn. Khoác một chiếc áo choàng cũ. Ngồi trên ghế dài. Mặt cắt không còn giọt máu nhưng thân thể không bị tổn thương nào. Tôi và Tiêu Huyên đi vào. Cô ấy nhìn thấy tôi, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Đó không phải nụ cười vừa dịu dàng, thân thiết vừa ngây thơ như ngày thường, mà là một nụ cười hổ thẹn, bất đắc dĩ, mang theo chút trưởng thành. Gương mặt vốn quen thuộc không gì sánh được của cô ấy bỗng nhiên trở nên xa lạ đối với tôi. Bản thân cô ấy cũng giống như lớn hơn độ tuổi nên có rất nhiều. Tôi ngỡ ngàng. Không gặp cô ấy thì muốn gặp, gặp được cô ấy rồi lại không biết phải làm gì. Tỷ, chính Vân Hương là người mở miệng trước, cô ấy nói muội xin lỗi. Chỉ ba chữ đã khẳng định tất cả lời nói của Tiêu Huyên. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không cách nào phát ra tiếng. Cô bé này, ngay từ ngày đầu tiên tôi bước chân tới thế giới này, đã làm bạn cùng tôi. Dùng sự thân thiện, săn sóc, chăm chỉ của mình khiến tôi chậm rãi thích ứng với thời đại này, mở ra một cuộc sống mới. Thế nhưng kết quả là tôi phát hiện ra tôi căn bản không hiểu gì về cô ấy. Vân Hương lại bình tĩnh đến đáng sợ. Tỷ, muội bị trừng phạt đúng tội, tỷ đừng đau lòng vì muội. Muội phụ sự tin tưởng của tỷ, hại chết rất nhiều người. Dân chúng bị bệnh mà chết ở thành Xích Thủy, hàng nghìn binh sĩ bị bán đứng mà chết trên chiến trường. Đây đều là tội nghiệp của muội. Muội đã lừa dối mọi người, là lỗi của muội. Tôi giãy ra khỏi bàn tay Tiêu Huyên chạy tới trước mặt cô ấy. Nha đầu ngốc này, muội, vì sao muội lại như vậy? Vì sao? Vân Hương ngẩng đầu, dịu dàng cười với tôi. Mạnh bị sốc lên, Lục Dính Chi và Tống Tử Kính cùng đi vào. Vân Hương không nhìn bọn họ, chỉ nói muội vốn tên là Phù Dung, không phải họ Triệu, cũng không xác định họ gì. Chính vì như vậy, ở Triệu gia, muội và mẹ muội chưa được sống qua mấy ngày an lành. Cho đến khi muội 15 tuổi, Triệu Khiêm tập trung muội và một vài cô bé. Cậu bé từ các nơi tìm đến lại một chỗ, dạy bọn muội võ công, y dược. Khi đó muội mới biết muội là một quân cờ của Triệu gia. Ánh mắt cô ấy nhìn về một góc của lều bạc, bọn chúng cho bọn muội ăn một loại độc, cứ 6 tháng lại phát tác một lần. Chỉ có bọn chúng mới có thuốc kìm hãm. Người chúng độc thân thể già đi nhưng bề ngoài không có nhiều biến đổi. Tôi dùng mình một cái. Không sai. Vân Hương mỉm cười gật đầu, 3 năm nay tuy đã cố gắng che giấu nhưng bề ngoài vẫn chỉ dừng ở 15 tuổi. Những ai cẩn thận đương nhiên sẽ nhìn ra manh mối. Độc đó không thể giải sao? Tôi kêu lên. Vân Hương lắc đầu, độc này trong Thu Dương Lục Bút đã viết khó giải, tỷ đã từng đọc cho muội nghe. Tôi nghẹn lời, cũng mơ hồ nhớ tới một việc như thế. Muội được huấn luyện 4 năm, sau đó được phái đến Tạ gia. Chuyện sau đó, tỷ biết cả rồi đấy. Vân Hương cúi đầu. Muội tôi lúng túng, không biết nên nói gì muội. Không cần nghe theo bọn chúng. Mẹ muội còn ở trong tay bọn chúng. Vân Hương nói muội chỉ có thể nghe theo bọn chúng. Cô ấy cười khổ, sau đó rơi nước mắt. Rồi Vân Hương ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tử Kính, cười vô cùng dịu dàng, ta không hận huynh. Từ lâu ta đã biết huynh sẽ không để tâm đến một Vân Hương vô cùng bình thường này. Chỉ là ta luyến tiếc cơ hội này. Luyến tiếc cơ hội có thể ở gần bên huynh. Có lẽ huynh đã sớm quên. 5 năm trước, dưới cây cầu Lục Thủy, huynh từng lao vào trong nước cứu một tiểu cô nương. Trên gương mặt luôn bình tĩnh của Tống Tử Kính hiện lên vẻ ngẩn ngơ, sau đó chuyển thành kinh ngạc. Đó là ta. Lúc này, từng hành động, cử chỉ của Vân Hương đều hiện ra vẻ chín chắn của độ tuổi thật sự ta ra ngoài đảm nhận nhiệm vụ. Trên đường sinh biến, suýt chút nữa chết chìm trong nước, huynh cứu ta lên, chữa thương cho ta, không chê ta vì chúng độc mà bề ngoài hoàn toàn thay đổi, nhận ta làm tiểu muội. Sau đó ta bỏ đi không lời từ biệt, thế nhưng ta vạn lần không muốn. Huynh biết đấy, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm thương yêu từ một người ngoài mẹ ta. Tống Tử Kính ngơ ngác nhìn Vân Hương. Vân Hương bỗng tươi cười vô cùng xinh đẹp, nói còn một chuyện nữa, nhất định phải nói cho huynh. Sau đó huynh trở thành tri kỷ của quận chúa Dương Thành. Huyên có biết những bức thư cô ta viết cho Huyên đều do ai viết không? Cuối cùng, sắc mặt Tống Tử Kính hoàn toàn thay đổi. Vân Hương cười vô cùng cay đắng, khi đó ta nhận mệnh ẩn nấp trong phủ quận chúa để giám thị, làm nha hoàn trong phòng cô ta. Quận chúa Dương Thành đó tài trí bình thường, trời sinh hiếu thắng, một lòng muốn kết bạn cùng Huyên. Nghe nói ta xuất thân là con gái tú tài, lập tức muốn ta viết thơ thay cô ta để kết giao với Huyên. Vẻ mặt Tống Tử Kính đầu tiên là ửng đỏ, sau đó chuyển thành trắng xanh, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Đừng nói đến anh ta, ngay cả tôi nghe được chuyện này cũng nghẹn họng, khó có thể tin. Giọng điệu của Vân Hương lại vui mừng lên, không ngờ Huyên lại hồi âm. Còn hết lời khen ngợi ta thi từ thuần khiết. Chữ viết rõ ràng, nhẹ nhàng khoan khoái, hồn nhiên chân thật, khiến Huyên nhìn với cặp mắt khác xưa. Bức thư này ta còn giữ đến tận bây giờ. Cô ấy nhòn miệng cười với Tống Tử Kính quyến rũ động lòng người. Giờ nghĩ lại, tuy gần đây Huyên thân cận ta, tốt với ta, thực ra cũng chỉ vì giám thị ta. Huyên căn bản sẽ không thích ta. Nhưng ta cảm thấy chuyện này cũng đáng. Có bức thư chân thành đó, ta nghĩ đời này của ta sống thật đáng giá. Sắc mặt Tống Tử Kính nặng nề, hé miệng muốn nói gì đó lại không phát ra âm thanh. Dường như Vân Hương không biết Tống Tử Kính từng ái mộ cô gái đã thư từ qua lại với anh ta. Tôi vội nói Vân Hương. Tỷ Vân Hương quay về phía tôi, mặc dù thật ra muội còn lớn hơn tỷ vài tuổi, nhưng tỷ luôn chăm sóc muội, bảo vệ muội, dạy muội thật nhiều thứ. Đối xử với muội như vậy, ngoại trừ mẹ muội và Tống tiên sinh, chỉ có tỷ là người thứ ba. Muội gọi tỷ một tiếng tỷ cũng không thèm. Nước mắt tôi liên tục rơi xuống, vừa lo lắng vừa sốt ruột. Muội nói gì vậy? Muội có lỗi với tỷ, đã phụ sự tín nhiệm của tỷ. Tới giờ phút cuối cùng tỷ vẫn tin tưởng muội. Nếu không có tỷ, tội nghiệp của muội không biết còn sâu nặng đến nhường nào. Mỗi lần nghĩ đến tỷ, muội đều áy náy, đau khổ đến mức sống không bằng chết. Tỷ yên tâm, muội chưa từng nói với Triệu gia thân phận của tỷ. Muội nói khi qua sông, Tả Chiêu Hoa đã chết đuối, bọn chúng không hề nghi ngờ, vì vậy mới không làm người nhà họ Tả khó xử. Tỷ biết. Tỷ biết. Tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Vân Hương. Không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy cô ấy có chút kỳ quái. Vì sao cô ấy lại không ngừng nói ra tất cả như thế? Vân Hương cũng nắm chặt tay tôi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Huyên và cả Lục Dĩnh Chi đứng sau anh ấy. Cô ấy cười lạnh, Vương gia tính sai rồi. Nếu Triệu Khiêm yêu thương ta, ngày đó đã không coi ta là quân cờ mà xếp ta vào Tả gia. Sắc mặt Tiêu Huyên trầm xuống, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời, ta đã biết trước sẽ có cuộc diện này. Ngươi còn lời nào muốn nói không? Tôi sửng sốt, vì sao lời này lại kỳ quái như vậy? Vân Hương nói ngươi cũng được xem như một anh hùng. Tỷ tỷ của ta vì ngươi mà chịu nhiều khổ sở, oan ức như vậy, ngươi nhất định phải tốt với tỷ ấy. Tôi kinh ngạc Vân Hương. Tiêu Huyên nghiêm mặt, trong giọng nói toát ra cái lạnh cắt da cắt thịt, kẻ nào đang làm gì. Trong lòng ta đều biết rất rõ. Lục Dĩnh Chi lập tức bất an liếc mắt nhìn anh. Vân Hương gật đầu, nhìn về phía tôi, tỷ, muội có thể cầu xin tỷ một việc cuối cùng không? Tôi vội vàng gật đầu, muội nói đi. Mẹ muội vẫn còn ở Triệu gia. Tỷ có thể giúp muội tìm bà, thay muội hiếu thuận với bà không? không có vấn đề gì, tôi lập tức đồng ý, đến lúc đó tỷ dẫn muội đi tìm bà ấy. Vân Hương cười khổ, đây đều vì mẹ muội. Có lẽ muội không thể tránh được, nhưng nhất định phải bảo vệ bà. Tiếng nói vừa dứt, tay Vân Hương sờ qua bên hông tôi, bóng người như bắn về phía Tiêu Huyên. Một ánh sáng chói mắt lạnh lẽo lóe lên. Tôi cảm thấy hoa mắt. Bóng người nhanh nhẹn, mạnh mẽ của Vân Hương đã di chuyển tới trước mặt Tiêu Huyên. Dao găm trong tay đâm thẳng về phía tim của anh ấy. Tiêu Huyên lập tức lùi về phía sau, nhưng chân giẫm phải mấy thanh củi, bước chân trượt đi. Tống Tử Kính vốn đang tâm trạng hỗn loạn, lúc này muốn xông lên ứng biến đã không kịp nữa. Tôi há miệng, tiếng hô sợ hãi còn chưa bật ra, một bóng người màu đỏ đã nhào vào trên người Tiêu Huyên. Tia sáng lạnh kia đâm thẳng vào lưng cô ta. Đúng lúc này, Tống Tử Kính vọt tới cản lại, chưa kịp nghĩ đã ra tay. Thân thể nhỏ gầy của Vân Hương bật ngược ra, nặng nề ngã trên mặt đất. Đầu tôi như bị búa tạ đập vào, choáng váng quay cuồng mo vòng rồi mới đứng dậy nhào tới ôm lấy Vân Hương. Sắc mặt cô ấy trắng như giấy, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu đen. Tôi tức giận trừng mắt nhìn về phía Tống Tử Kính. Vẻ mặt anh ta xám ngắt, khiếp sợ đến cực điểm. Ngẩn người nhìn chính bàn tay mình. Dính Chi, Tiêu Huyên nâng Lục Dính Chi dậy. Một tiếng gọi này của anh ấy khiến trái tim đã đau đến chết lặng của tôi bị cắt thêm một đao. Một tay tôi đè lên mạch của Vân Hương, một tay sờ tìm chai dược trên người. Ra ngoài vội vàng, trên người chỉ mang theo thuốc trị thương, thế nhưng rõ ràng Vân Hương đã uống độc dược. Cô ấy gấp gáp thở dốc, hàm răng cắn chặt, thân thể cứng nhắc. Độc cô ấy uống hẳn là trộm từ chỗ tôi. Số độc dược tôi phối rất hữu hạn, nhưng phát tác rất nhanh, độc phát ít mất mạng, cũng không có gì đau đớn. Vì vậy, gương mặt Vân Hương vẫn còn mang nụ cười, giống một đứa trẻ đã thực hiện được mong ước. Tôi hoảng loạn, mấy chai dược trong túi lăn đầy đất, nhưng không một loại nào có tác dụng. Vân Hương đột nhiên ngừng co giật, mềm nhũn trong lòng tôi. Không, Vân Hương, không, tôi ôm lấy Vân Hương, dùng sức lay cô ấy kiên trì. Tỷ sẽ đưa muội trở về. Tôi dùng sức bế cô ấy dậy. Thế nhưng tôi bệnh vừa khỏi, tứ chi không còn chút sức lực, hoàn toàn không ôm lên được. Tống Tử Kính còn ngẩn người đứng một bên. Tôi gào lên với anh ta, anh còn ngẩn người ra đấy làm gì? Anh ta chấn động mãnh liệt, bước tới trước một bước. Vân Hương lại ho ra một ngụm máu đen, sau đó hoàn toàn không cử động nữa. Nước mắt tôi rơi xuống như một chuỗi trân châu. Muội làm gì vậy? Chuyện này là thế nào? Cô ấy chỉ cười nhìn về phía Tống Tử Kính đang đứng bên cạnh. Hạnh phúc và mãn nguyện. Giống như tất cả tâm nguyện đều đã được thực hiện. Tống Tử Kính lảo đảo lùi về sau một bước, vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc, đau khổ, hối hận. Vân Hương vẫn cười, vẫn cười. Tôi sờ lên mạch của cô ấy lần nữa, đã là một khoảng không tĩnh lặng. Không, tôi vùi đầu khóc thét, toàn thân run run. Tiêu Huyên đang gọi tên tôi không để ý. Anh ấy đành ôm lấy Lục Dính Chi lao ra khỏi lều. Tôi chỉ ôm lấy người bạn đã mất, cảm thấy trời đấy chao đảo, toàn bộ thế giới đều không còn tồn tại. Cô bé này, lương thiện, vô tội, không thể làm chủ bản thân. Giãy giụa để sinh tồn trên thế giới này. Thế nhưng, rốt cuộc có ai sẽ đi cùng cô ấy? Có ai có thể chân chính thương yêu cô ấy? Đến cuối cùng, tuy cô ấy mỉm cười mà chết, lại không thể nhắm mắt. Vân Hương. Trịnh Văn Hảo như một con sư tử đánh mất trái tim chạy ào vào trong chướng. Nhìn thấy Vân Hương trong tay tôi. Muốn nhào tới. Lại không biết thế nào. Chỉ đứng tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Cậu thiếu niên đánh mất linh hồn. Cậu ta là một chàng trai tốt, chỉ tiếc đã tới chậm một bước, lỡ bước cả đời. Trịnh Văn Hảo lắc đầu. Tôi cười lạnh, cô ấy được giải thoát rồi, cậu lắc đầu cái gì? Thân thể Trịnh Văn Hảo lảo đảo. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe miệng Vân Hương, sau đó khép hai mắt của cô ấy lại. Cô bé này thật có mắt nhìn người. Cần gì ai? Có tỷ ở đây, không ai có thể động vào muội. Trịnh Văn Hảo phát ra tiếng nức nở khổ sở, giống như một con thú bị thương. Tôi nói cũng tốt. Không ai có thể tổn thương con bé nữa. Trịnh Văn Hảo phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên mặt loang loáng ánh nước. Sắc mặt cậu ta biến đổi, quay đầu xông ra ngoài. Từ khi bắt đầu đến giờ, Tống Tử Kính vẫn đứng trong một góc lều, giống một tượng đá. Anh ta luôn coi Vân Hương là một gian tế, là một cô bé ngưỡng mộ anh ta. Lại không biết tình cảm năm đó của chính anh ta sâu nặng đến nhường nào. Tống Tử Kính à, Tống Tử Kính thông minh cơ trí, tỉnh táo lạnh lùng, kết quả lại tự hại mình cả đời. Nhưng anh có hối hận hay không? Trong trái tim tôi chỉ tràn đầy bi thương. Tôi nói tôi muốn đưa Vân Hương đi. Tống Tử Kính dường như còn đang ở trong mộng chưa tỉnh, đôi mắt mở lớn không nói được một lời. Tôi tự ý gọi hai tiểu binh tới, đưa Vân Hương về nhà. Nếu cô ấy đã lấy chết để tạ tội, vậy hẳn có thể an bình nằm xuống rồi. Tôi và Đồng Nhi giúp Vân Hương đổi một bộ trang phục đẹp đẽ, rửa mặt, chải đầu cho cô ấy. Cô ấy nằm đó, yên bình, giống như đang ngủ. Gương mặt được tô điểm hồng hào. Chỉ là bàn tay đã lạnh đến trắng bệch. Bọn hải đường đều tới, ở bên cạnh nhìn, hai mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì mới tốt. Dù sao Vân Hương cũng là gian tế, cũng đã hại chết người. Dù tình cảm của bọn họ với tôi có sâu đậm thế nào cũng không thể dao động nguyên tắc này. Tôi không ngừng rơi nước mắt, đến khi Vân Hương nhập niệm mới ngừng. Chỉ là trái tim rất đau, nặng nề quặn xoắn, làm thế nào cũng không thể thả lỏng được. Vân Hương đã trả giá vì những chuyện cô ấy làm. Vậy những đau khổ cô ấy phải chịu, ai sẽ bồi thường cho cô ấy đây? Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, ghé mình lên giường, cảm thấy sức lực đã bỏ mình mà đi. Ngay cả năng lực để suy nghĩ cũng không còn. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô to gọi nhỏ của mấy cô gái. Đồng Nhi hoảng sợ chạy vào, kêu lên: tiểu thư, vương gia phái người đến vây sân bắt người, còn muốn đuổi hết những người không phận sự ra ngoài. Tôi thoáng suy nghĩ, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ váy. Vây sân. Đồng Nhi bất an nói: chính vì chuyện Vân Hương tiểu thư ám sát vương gia, ngay cả tiểu thư bọn họ cũng hoài nghi rồi. Tôi hỏi: có bao nhiêu người? Là ai mang binh tới? Là Việt thị vệ. Tôi đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài quả thật ánh đao loang loáng, nón giáp trùng điệp, đèn đuốc sáng rực. Binh sĩ đã vây cái sân nhỏ của tôi chật như nêm cối. Việt Phong dẫn theo thuộc hạ trong yến quân cùng một đám người khác dương cung bạc kiếm, giằng co ở cửa. Trần Trung tướng. Ngữ khí của Việt Phong vô cùng nghiêm khắc: mạc tướng phụng mệnh vương gia. niêm phong chỗ ở của thích khách, đồng thời bắt giữ những người liên quan chờ thẩm vấn. Ngươi ngăn cản công vụ của ta chính là chống lại mệnh lệnh của vương gia. Tướng lính đối phương cũng hùng hồn nói, Việt thị vệ tại hạ cũng phụng mệnh Lục Nguyên soái tới bắt đồng đảng của thích khách. Ngươi không giao người ra đây, chẳng lẽ muốn bao che gian tế hay sao? Khẩu khí thật độc. Việt Phong bình tĩnh trả lời, ở chỗ này của Mạc tướng chỉ có người hiềm nghi, không có đồng đảng của thích khách. Thứ lỗi cho Mạc tướng không thể giao ra người Trần Trung tướng cần. Đối phương bị cãi lại. Nổi trận lôi đình, tại hạ muốn bắt y sư A Mẫn. Tỷ tỷ của thích khách chính là đồng đảng. Việt Phong chậm rãi hỏi, sao? Hai canh giờ trước vương gia bị đâm. Ngay cả công đường cũng chưa thăng. Cha hỏi cũng chưa. Các ngươi đã biết ai là đồng đảng của thích khách rồi. Lẽ nào Lục Nguyên soái đã tra xét từ trước? Trần Trung tướng kia bị chặn họng đến mức không nói nên lời. Nếu Lục Nguyên soái chưa tra xét thì không có tư cách để bắt tôi. Nếu đã tra xét, vậy vì sao không bảo vệ? Để vương gia bị đâm. Bất kể hắn ta trả lời thế nào đều không xong. Việt Phong cười lạnh, vung tay lên, thuộc hạ lập tức bao quanh chỗ ở của tôi. Tại hạ phụng mệnh vương gia điều tra sự kiện ám sát lần này, phong tỏa nơi ở của kẻ tình nghi. Những người khác chưa được cho phép không được ra vào. Những người không có nhiệm vụ anh ta tăng thêm ngữ khí không được tiếp cận trong vòng hai trượng. Ngươi Trần Trung tướng tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Thuộc hạ của hắn sợ hắn làm ra chuyện gì quá khích. Vội vàng kéo hắn lại. Ghé vào lỗ tay hắn nói thầm vài câu. Trần Trung tướng khó khăn lắm mới tỉnh táo lại. Tuy còn vô cùng không cam lòng nhưng Việt Phong có đầy đủ lý do. Thái độ cứng rắn. Hắn cũng không thể làm được gì. Cuối cùng, hắn đành căm giận dẫn quân Lục ra quay đầu bỏ đi. Việt Phong xoay người lại, nhìn thấy tôi, lập tức hành lễ. Tôi rất không được tự nhiên, vội vàng chào anh ta, Việt thị vệ không cần khách khí như vậy. Việt Phong lại trịnh trọng nói, thế cuộc bức thiết mới phải khiến tiểu thư ở đây một thời gian. Xin tiểu thư đừng oán giận vương gia, người cũng bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Tôi bĩu môi, đương nhiên. Đương nhiên rồi. Lục gia. Lục Dĩnh Chi bị thương giữa lưng, tôi tận mắt nhìn thấy, đó là trọng thương. Lần này Lục gia nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Vân Hương đã chết, bắt người chết vô dụng, chỉ có tôi còn sống. Hơn nữa, tôi còn ngăn cản phía trước con đường tiến tới ngôi vị hoàng hậu của Lục Dĩnh Chi. Lục gia tốn nhiều sức lực như vậy để đối phó tôi. Sợ rằng đã biết tôi là Tạ Chiêu Hoa, là người nhà họ Tạ. Khi sự việc liên quan đến cả một gia tộc, ảnh hưởng sẽ hoàn toàn không giống như trước nữa. Tôi túc trực bên linh cứu của Vân Hương. Để bảo tồn di thể của cô ấy trong phòng không nhóm lửa. Chúng tôi lại không thể ra ngoài, đành phải tìm tới một ít nến sáp ong, sau đó tự mình cắt tiền giấy. Cắt một tờ, đốt một tờ, trong ánh lửa và khói bụi bập bùng, từng chút hồi ức trôi về. Ảnh hưởng mà cô ấy để lại thật lớn, thế nhưng khi còn sống cô ấy lại thật nhỏ bé. Một thị nữ không ai biết đến, được phái đi hầu hạ một tiểu thư ngớ ngẩn, gặp được tôi, dẫn cô ấy rời khỏi Tạ gia, mang theo cô ấy tiếp xúc với thế giới rộng lớn, để cô ấy có cơ hội tiếp cận người mà cô ấy yêu say đắm. Sự tồn tại của cô ấy luôn thật mỏng manh, cho dù cô ấy lên tiếng cũng không ai chú ý. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng những chuyện này xuất phát từ bàn tay cô ấy. Không thể tin rằng. Cuối cùng, người liều mạng ám sát Tiêu Huyên chính là cô ấy. Cho dù là tôi cũng chỉ coi cô ấy là một cô em gái mềm yếu cần người chăm sóc. Sớm chiều ở chung đã mấy năm, tôi đã từng phát hiện chỗ khó xử của cô ấy hay chưa? Nếu tôi dành đủ sự quan tâm cho cô ấy, chí ít tôi đã phát hiện ra một chút manh mối. Chứ không phải đến giờ phút cuối cùng mới biết được tất cả chân tướng từ người khác. Mà nếu tôi có thể sớm phát hiện một chút, làm cho cô ấy một chút gì đó. Ví dụ như nghĩ cách cứu mẹ cô ấy. Ví dụ như giúp cô ấy thành thật với Tiêu Huyên. Ví dụ như nếu vậy, bi kịch ngày hôm nay sẽ không thành hiện thực. Tôi sẽ không mất đi người bạn tốt nhất. Trong lòng là vô tận đau đớn, phiền muộn, hối hận, tiếc nuối, tự trách, hóa vào nhau, sôi trào, hóa thành nước mắt lăn xuống. Vừa vì Vân Hương mà đau đớn, vừa vì thủ đoạn chính trị lạnh lùng tàn nhẫn của Tiêu Huyên mà trái tim băng giá. Cứ như vậy cho tới sau nửa đêm, bên ngoài bỗng nổi lên những tiếng bàn tán nho nhỏ. Đồng Nhi đi tìm hiểu tin tức về nói cho tôi biết trong doanh trại có biến. Việt thị vệ nhận được lệnh, lập tức lên ngựa rời đi. Đã nửa đêm rồi còn xảy ra chuyện gì? Cũng phải 3 ngày sau tôi mới biết. Chính buổi tối hôm đó, Trịnh Văn Hảo không báo cho bất cứ ai. Điều động một đội binh lính tinh anh của Trịnh gia, lẻn vào kinh ám sát Triệu Khiêm. Tổn thất nghiêm trọng, thập tử nhất sinh. Toàn bộ dựa vào một tấm bản đồ Triệu gia mà Vân Hương đã lén đưa cho cậu ta. Tìm được hang ổ, tự tay chặt đầu Triệu Khiêm xách về. Ca tan đào hoa. Mỹ Bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 52. Quân tới thiên hạ định. Triệu Khiêm vừa chết, kinh thành đại loạn. Tảng sáng ngày hôm sau, Tiêu Huyên dẫn đầu đại quân ép toi cổng thành. Đang định hạ lệnh phá cổng thì cổng thành khẽ rung rung, bất ngờ mở ra. Lão thái giám đầu đầy tóc bạc kia chính là đại tổng quản cấm cung. Người luôn ở bên cạnh hoàng thượng. Người chăm sóc Yến Vương khi còn bé. Lý Thuận Sương. Gương mặt già nua của Lý Công Công đầy nước mắt. Run run quỳ xuống trước ngựa của Tiêu Huyên. Dẫn theo đủ loại quan lại. Nội thị phía sau. Cung nghênh Yến Vương nhập kinh tận trung. Tôi vẫn bị Lục gia giam lỏng trong doanh trại ngoài thành. Không người thăm hỏi. Lại càng không nhận được một chút tin tức nào từ bên ngoài. Đồng Nhi là người Tiêu Huyên phái đến bên cạnh tôi. Bọn chúng cũng lạnh nhạt với cô ấy, không hề nể mặt. Hải Đường và mọi người nhiều lần muốn gặp tôi đều bị chặn lại. Sau đó, do điều động quan viên, bọn họ phải theo đội quân ý rời đi. Tôi điềm tĩnh chờ trong một khu nhà nho nhỏ. Tiết trời mỗi ngày một lạnh, đến ngày thứ 5 sau khi Tiêu Huyên vào kinh, tuyết bắt đầu rơi. Trong tiểu viện vắng vẻ và áp lực, tuyết rơi thành từng lớp qua một đêm. Không cảnh thay áo mới. Tôi đứng trong sân, nhớ lại ngày nghịch tuyết trong sân Tả gia 2 năm trước. Khi đó tôi còn thật vô ưu vô lo, tưởng rằng không lâu nữa tôi có thể trở về thế giới của mình. Nơi đó có bố mẹ, có bạn bè, còn có một người đàn ông tôi thầm mến. Hiện giờ, tôi đứng ở đây, cô đơn, không ai bên cạnh. Người tưởng rằng vĩnh viễn sẽ là chị em đã nằm lại trong đất lạnh. Người đàn ông tưởng rằng vĩnh viễn sẽ thuộc về mình thật ra chỉ có thể cho tôi những thứ hữu hạn. Thế thế giới này thay đổi quá nhanh, tôi có chút thích ứng không kịp. Đồng Nhi đi nhận cơm trở về, vẻ mặt dài ra bực bội. Thế này thật quá đáng. Có loại người đáng giận thế sao? Cô ấy oán hận. Sao vậy? Tiểu thư xem cơm nước này đi. Việt thị vệ vừa đi, bọn họ càng ngày càng quá đáng. Ta thấy chúng ta chưa bị Lục gia hại chết đã bị người của vương gia để cho đói chết rồi. Hai món chay, mấy miếng bã đậu, một chén canh xuông đã lạnh. Trời lạnh, không cho Thanh Minh đã giam lại, còn cho chúng ta ăn thứ này. Vì sao vương gia có thể phái loại người như vậy đến đây? Quên đi. Tôi cười nhận lấy khay cơm trước đây khi còn chiến trận, các binh lính có khi còn không được ăn những món thế này đâu. Nhưng mà tôi cũng không muốn như vậy. Chỉ là đang ở dưới mái hiên nhà người, sao có thể không cúi đầu? Hiện giờ chúng ta là đồng bọn của gian tế, không nhốt vào đại lao đã là không tệ rồi. Đồng Nhi tức đến mức đỏ bừng mặt, vương gia cũng thật là. Nói giam là giam. Nhiều ngày như vậy rồi cũng không hỏi thăm lấy một lời. Cho dù thẩm vấn phạm nhân cũng phải thăng đường chứ. Đôi đũa gắp món rau của tôi dừng lại một chút, thấp giọng nói, đàn ông luôn có những việc quan trọng hơn cần làm. Nhanh chân phái người đến bảo vệ tôi. Đồng nghĩa với việc khiến cho quan hệ với nhà họ Lục thêm căng thẳng. Nếu còn vội vã rửa sạch oan khuất cho tôi sẽ chỉ khiến cho quan hệ đôi bên họ vô đơn chí. Cách tốt nhất là bỏ quên việc này một thời gian. Đợi mọi thứ hạ nhiệt. Dư luận lắng lại. Việc lớn hóa việc nhỏ. Việc nhỏ hóa không có. Có tin tức của Lục tiểu thư không? Đồng Nhi nói, ta nghe một binh sĩ trông coi chúng ta nói. Mạng của Lục Dính Chi được cứu rồi. Chỉ là để lại di chứng. Mấy ngày nay vẫn ốm yếu nằm trên giường. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hỗn loạn, có người đang lớn tiếng quát mắng. Sau đó cửa bị một cước đá bật ra. Chúng tôi chạy ra thấy Trình Văn Hảo sắc mặt tái nhợt, lảo đảo đi vào. Tôi đợi cậu ta đã 6 ngày. Nghe nói cậu ta bị thương rất nặng. Cũng có thể nhìn ra được cậu ta có thể tới đây đã là không dễ dàng. Cậu ta đi tới từng bước một, Vân Hương ở đâu? Tôi thở dài một hơi cùng Đồng Nhi đỡ cậu ta vào phòng. Tuy đã dùng biện pháp chống phân hủy nhưng mùi trong phòng cũng không dễ chịu. Hai mắt Trình Văn Hảo đỏ sẫm, thân thể run run, quỳ gối trước giường, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vùi đầu vào tay khóc lên. Tôi nói, tôi hy vọng cậu có thể đưa con bé đi chôn cất. Còn nữa, mẹ của con bé. Mẹ nàng, Trình Văn Hảo ngẩng đầu lên nói, mẹ nàng đã qua đời hơn nửa năm trước. Nghe nói bị bệnh lao, đã qua đời. Tôi suy sụp ngồi xuống bên cạnh, một lát sau mới lên tiếng, cũng tốt. Hai mẹ con Vân Hương cuối cùng cũng có thể đoàn tụ dưới suối vàng rồi. Trình Văn Hảo lau nước mắt, đứng lên, ta muốn đưa nàng đi. Mẫn cô nương, cô cũng cùng ta ra ngoài đi. Tôi lắc đầu, quên đi. Tôi vẫn nên nghe vương gia sắp xếp thì hơn. Trình Văn Hảo vừa nghe tôi nói vậy lại nổi giận, tỷ phu cũng bị lão già họ Lục ép buộc. Lão ỷ vào tay cầm binh quyền, lại lập công lớn, ý đồ thao túng tỷ phu. Lão nằm mơ. Lập công. Rốt cuộc hiện giờ bên ngoài đang thế nào? Trình Văn Hảo nói, tỷ phu tiến cung gặp được hoàng thượng lần cuối cùng. Hoàng thượng trao lại ngôi vị cho tỷ phu trước mặt chúng thần. Mẫn cô nương. Hiện giờ tỷ phu đang chuẩn bị đại tang và việc đăng cơ. Bận đến sức đầu mẻ trán. lão tặc họ Lục lại nhanh chân thừa thời cơ tranh giành quyền lợi, củng cố thế lực. Tỷ phu nhìn thấy rõ ràng nhưng nhất thời không cách nào khống chế. Tôi sâu kín nói anh ấy sẽ đăng cơ làm hoàng đế sao? Dù đã biết việc này chỉ là chuyện sớm muộn, cũng thường xuyên lén đọng chuyện này ở khóe môi. Thế nhưng cho đến khi người vốn thân cận bên mình xoay người biến thành ngôi cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người mới nhận ra thì ra khoảng cách có thể kéo xa đến vậy chỉ trong một buổi chiều tà. Trình Văn Hảo ngay thẳng căm giận nói Lục tiểu thư lúc thì nóng sốt lúc lại hụt hơi. Ba ngày hai lần thay đổi. Lão già họ Lục thích nhất là diễn trò. Trước mặt mọi người rơi nước mắt nước mũi nói với tỷ phu rằng phu nhân mất sớm. Chỉ có một người con gái. Nói bằng lòng dâng ra tất cả. Chỉ xin tỷ phu chăm sóc Lục Dĩnh Chi. Tỷ phu không tiện không nể mặt, muốn từ chối cũng không xong. Đồng Nhi ho khan một tiếng, Trình Văn Hảo ngậm miệng lại. Tôi không nhìn được cười lạnh, lão già họ Lục đúng là biết cách bốc phét, đâu có thấy lão thật sự giao tất cả ra. Trình Văn Hảo tức giận nói đương nhiên lão chỉ nói suông vậy thôi. Không có binh quyền cha con họ Lục chẳng là gì cả, lấy gì để áp chế tỷ phu. Binh quyền. Tôi không nói gì nữa. Trăm vạn hùng binh đông quân. Cho dù chỉ có một phần ba trung thành với Lục gia cũng có thể khiến Giang Sơn nghiêng ngả lần thứ hai. Bắc Liêu khoanh tay đứng nhìn là vì chắc chắn rằng Tiêu Huyên sẽ không thất bại chứ không phải vì nể mặt tôi đã cứu Thái Hậu của bọn họ. Nếu bên này cá chết lưới rách, tôi cá một lượng bạc là bọn họ nhất định sẽ xua binh xâm chiếm phía nam. Trình Văn Hảo ôm lấy Vân Hương bước ra ngoài. Không biết Việt Phong đã trở về từ bao giờ. Thấy Trình Văn Hảo như vậy, suy nghĩ trong thoáng chốc rồi phất tay để binh sĩ lui. Cho cậu ta rời đi. Tôi nhìn bóng lưng đi xa của cậu ta trong lòng thầm nói lời từ biệt với Vân Hương. Việt Phong hộ tống chúng tôi về phòng. Trong phòng không có bếp sưởi, chỉ có một ngọn đèn dầu, cơm nước còn bày trên bàn chưa kịp dọn. Tôi phất tay một cái không có nước trà, cũng không có gì để chiêu đãi anh rồi. Kết quả là Việt Phong nghiêm mặt, xoay người ra ngoài. Không đến mức như vậy chứ, chẳng phải chỉ là một chén trà thôi sao? Chuyện gì thế này ở bên ngoài? Việt Phong lớn tiếng mắng người vì sao ngay cả một bếp lửa cũng không có. Cơm nước này là thứ gì? Việt thị vệ bọn thuộc hạ không phục. Nữ nhân đó hại chết nhiều huynh đệ nhưng vậy chẳng lẽ còn có thể ở đây ăn ngon mặc đẹp hay sao? Hoang đường, Việt Phong tức giận tin đồn thất thiệt, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng bên ngoài đều nói vậy. Các ngươi là binh lính của vương gia, người khác truyền tai nhau thế nào các ngươi tin như vậy? Nhưng nếu cô ta không có gì đáng nghi, tại sao vương gia lại giam giữ cô ta? Tôi nghe một lúc lâu, không nhịn được mà đi ra ngoài hỏi bên ngoài nói gì về tôi. Lúc này những binh sĩ kia lại ngậm miệng không nói gì. Tôi hỏi vậy. Có phải tất cả tướng sĩ đều cho rằng tôi là gian tế, hô hào muốn trừng trị tôi không? Việt Phong rất xấu hổ, châm trước từ ngũ rồi nói bên ngoài quả thật có nhiều lời đồn đại bất lợi với cô nương. Xin cô nương đừng lo lắng, chỉ là đồn đại, lâu dần sẽ tự nhiên biến mất. Tôi không nhịn được cười khổ. Nếu chỉ là lời đồn vô ý thì dễ tiêu tan. Nhưng cố ý lan truyền hãm hại thì không dễ trấn áp như vậy đâu. Việt Phong tái mặt nói chỉ đơn giản là bịa đặt sinh sự thôi, cô nương đừng để trong lòng. Dọc đường cô nương cứu sống bao nhiêu người, mọi người đều nhìn thấy tận mắt. Phía dưới có mấy binh sĩ dường như từng nhận ăn hội của tôi, vội vàng gật đầu. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, có cần thiết phải cố tình chế tạo tin đồn hãm hại tôi như vậy không? Việt Phong tự mình dẫn người đưa bếp sưởi và cơm nước nóng hội đến, giải quyết vấn đề cấp bách của chúng tôi. Tuy rằng đã có bếp sưởi, nhưng tôi vẫn ngủ không yên, gặp vô số mộng mị. Khi tỉnh dậy lại không nhớ nổi bất cứ thứ gì. Đang ở trong chăn ấm không nỡ ra ngoài, tôi bỗng nghe được tiếng pháo vang lên xa xa từ trong thành. Là pháo mừng. Khi đưa điểm tâm tới, Việt Phong đã nói với tôi hôm nay là ngày thứ bảy sau khi cử hành tiên đế tấn thiên. 7 ngày sau là lễ tế trời, tiếp đó là đưa tiên đế nhập hoàng lăng. Rồi sau đó chính là tân đế đăng cơ phải không tôi hỏi. Vâng, tôi tựa vào cửa thở ra một hơi thật dài. Người kia sẽ đăng cơ thành tân đế. Tôi đột nhiên cảm thấy Yến Vương mà người ta nhắc đến này thật xa lạ, hoàn toàn không phải là người mà tôi đã biết. Tiêu Huyên tốt đẹp nhất, nguyên sơ nhất trong lòng tôi, nhị ca của tôi, phóng khoáng, thẳng thắn, lạc quan, tự tại. Thế nhưng con người của hiện tại, một người vinh quang, sáng chói, chí tôn, một người đang tốt đẹp đã vì âm mưu, đấu tranh, hy sinh mà hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng là anh đã bước ra khỏi vòng tròn nhỏ bé của chúng tôi, đi về một hướng phức tạp hơn, một thế giới rộng lớn hơn. Còn tôi vẫn luẩn quẩn tại đây, sợ hãi, nao núng trước thế giới vốn đơn giản và thuần khiết này. Tôi tự hỏi bản thân, tôi thật sự có đủ dũng khí sao? Tôi thật sự có năng lực, có quyết tâm và nghị lực để đứng bên cạnh anh. Đối mặt với một người lại một người phụ nữ. Đối mặt với những đợt sóng ngầm mãnh liệt trên triều đình. Đối mặt với cả thiên hạ cần trấn an, thống trị hay sao? Tôi tự co mình lại, tôi biết ngoại trừ chính tôi, không ai có thể cho tôi câu trả lời. Khi tình yêu còn nồng nàn mãnh liệt, bất cứ chuyện gì nhìn bề ngoài đều có vẻ thật đơn giản. Thế nhưng chỉ cần một ngày thoáng tỉnh táo suy nghĩ lại, mọi trắc trở và mâu thuẫn trong đó sẽ trồi lên khỏi mặt nước. Tôi không chỉ sợ người đàn ông của chính mình sẽ bị cướp đi. Tôi còn sợ cuộc sống xoay chuyển đến mức tôi khó có thể chống đỡ. Đột nhiên trong một buổi sáng tinh mơ lạnh lẽo và hiu quạnh này, tôi đặc biệt nhớ Tiêu Huyên của ngày trước. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị tiếng vó ngựa và tiếng người ầm ĩ đánh thức. Trời mùa đông sáng rất muộn, hiện giờ bên ngoài vẫn chỉ là một khoảng không màu lam âm u.